Khủng bố sống lại, chương 321, bỏ chạy. Sau khi nói xong, Vương Tiểu Minh lập tức cúp điện thoại. Chết tiệt! Vương Tiểu Cường khẽ cắn môi, trong lòng thầm do dự một lát. Cuối cùng dục vọng cầu sinh đã chiến thắng sự oán hận đối với người anh Vương Tiểu Minh của hắn ta. Hắn ta hét to một tiếng. Không muốn chết thì chạy xuống thang máy đầu hàng ngay đi. Nếu chậm trễ mà bị người khác đánh chết thì cũng đừng có trách tôi. Mấy người kia hơi lặng người một lát, lập tức kinh hoảng bỏ trốn ra phía bên ngoài. Mà giờ khắc này, Vương Tiểu Cường lại trực tiếp mở cửa sổ ở một góc khuất tầng 3, sau đó trực tiếp nhảy xuống đất. Cửa của thang máy tầng 3 mở ra, Dương Gian cầm một cây gậy bằng vàng đứng ở bên trong thang máy. Thế nhưng sau khi cánh cửa cầu thang mở ra, chứng kiến ở bên ngoài có 3-4 người hoảng sợ xông về phía bên này. Sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lại, quát to. Dương Gian, cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương đây, còn muốn chết thì lập tức ôm đầu ngồi xuống. Đám người kia nghe hắn nói như thế, toàn bộ lập tức ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dương Gian nói, Vương Tiểu Cường đâu? Một người phục vụ lập tức run rẩy nói, ở bên trong. Ánh mắt Dương Gian co lại, trì hoãn thời gian, nói thế là tên kia muốn bỏ trốn. Ngay khi hắn đi vào đại sảnh ở tầng 3, hắn đột nhiên nghe được tiếng xe thể thao gầm rú ở phía dưới. Sau đó hắn lập tức trông thấy một chiếc xe thể thao màu lam lao nhanh từ tầng dưới, xông thẳng về phía của cổng chính. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên bị kéo dài ra. Khoảng cách này đã vượt qua phạm vi bao phủ của quỷ vật. Là điều gì khiến cho mày có hy vọng để chạy trốn như vậy? Hắn đứng trước khung cửa sổ, nhíu mày nhìn về phía những chướng ngại vật đang sắp xếp trên đường, hơi nhíu mày suy tư. Theo những gì mà Dương Gian suy nghĩ, dạng chạy trốn này của Vương Tiểu Cường sẽ không có tác dụng nào hết. Cứ cho là hắn ta có thể xông ra khỏi chỗ này, nhưng hắn ta có thể chạy ra khỏi thành phố Đại Sương được không? Có chạy ra nước ngoài được hay không chứ? Là Vương Tiểu Cường. Ngay lập tức, Tôn Nghĩa cùng Triệu Cai Minh đang canh gác ở hai bên con đường, chứng kiến được người ngồi bên trong chiếc xe thể thao màu lam kia chính là Vương Tiểu Cường. Hiện tại trên mặt của Vương Tiểu Cường còn mang theo mấy phần điên cuồng cùng dữ tợn. Mặc kệ toàn bộ những chướng ngại vật đang dăng ở trên đường, hắn ta chỉ chăm chăm đạp ga và lao nhanh về phía trước. Hắn ta muốn chạy đi đâu? Triệu Khai Minh cầm chiếc nạng trong tay, chỉ làm bộ đi về phía trước, tỏ ra một bộ dáng đang định đuổi theo Vương Tiểu Cường. Giờ phút này Tôn Nghĩa giật mình nói, còn mẹ nó, xe tẻ tao, Vương Tiểu Cường có tiện như thế sao? Một vị đội trưởng đang canh ở cửa ra vào vội vàng quát to. Nhanh, tránh ra, chú ý tránh né. Đám người tản ra ngay lập tức. Trong nháy mắt, toàn bộ chướng ngại vật trên đường bị phá tan tành. Chiếc xe đua bị Vương Tiểu Cường cưỡng ép, quẹo sang một bên, sau đó dọc theo con đường chạy về hướng Bắc. Cục trưởng của khu Đông Thành phụ trách chỉ huy chuyện này, lập tức quát to. Chú ý, tội phạm đang bỏ trốn theo hướng Bắc. Đối tượng đang điều khiển một cỗ xe thể thao màu lam. Các đơn vị canh gác trên mấy giao lộ nhanh chóng ngăn cản lại. Giờ phút này mặt mũi của hắn ta đều đã tối tăm. Vốn tưởng lần hành động này chỉ là cho có mà thôi. Mọi chuyện nắm chặt trong lòng bàn tay rồi. Nhưng không nghĩ tên tội phạm kia lại có thể theo lỗ hổng lao ra ngoài. Tôn Nghĩa dùng điện thoại di động định vị vệ tinh của cảnh sát quốc tế thông báo cho Dương Gian. Alo, Dương Gian, cậu không cần tìm trong đó nữa đâu. Vương Tiểu Cường chạy rồi, cậu có thấy hay không? Lúc này Dương Gian đứng ở cạnh cửa sổ ở trên tầng 3 của tòa nhà, đưa mắt nhìn về chiếc xe thể thao đang băng băng trên đường. Hắn lạnh nhạt nói, tôi biết rồi, hắn ta chạy không thoát đâu. Tôn Nghĩa nói, cậu đừng có đùa, tên kia đang lái chiếc xe thể thao đó. Chỉ mới một lát mà cậu ta đã chạy được hơn 200 mét rồi. Xe của chúng ta sao đuổi kịp được chứ? Vì sao cậu không mua chiếc xe thể thao chứ? Như vậy cậu có thể thuận tiện mang tôi đi thử nghiệm xem tốc độ cực hạn của nó ra sao. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ngồi xe thể thao một lần nào hết. Tôi đã nói rồi, hắn ta chạy không thoát được đâu. Dương Gian thản nhiên nói. Trên người của hắn bắt đầu toát ra ánh sáng màu đỏ, còn mắt quỷ trên trán của hắn bắt đầu mở ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở trong câu lạc bộ, giống như một chiếc đèn pin cường lực chiếu thẳng ra ngoài. Sau một giây sau, Dương Gian đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Hả? Đối với việc Dương Gian đột nhiên xuất hiện ra, Trong lúc nhất thời, đám người ở xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Nếu không phải hiện tại đang là ban ngày, bọn họ còn tưởng rằng là có quỷ xuất hiện. Quỷ vật. Triệu Khai Minh thấy ánh sáng màu đỏ toát ra từ trên người của Dương Gian, thấy con mắt quỷ đang mở ra, trong lòng hắn ta cũng đã hiểu rằng Dương Gian đang quyết tâm xử lý chuyện này đến cùng. Hiện tại hắn đã không keo kiệt chút nào khi sử dụng lực lượng lệ quỷ để truy đuổi theo. Ánh mắt của Dương Gian nhìn dọc theo con đường về hướng bắc. Giờ phút này chiếc xe của Vương Tiểu Cường đã biến mất ở phía xa, mắt thường đã không thể nào thấy được nữa. Có thể đây chính là chiếc xe đua mà Vương Tiểu Cường thấy nó đáng để hắn bỏ tiền ra nhất. Dương Gian nói, mục đích chính của hắn ta là bỏ chạy, mà mục tiêu của hắn ta có lẽ là đã có rồi. Hắn ta đã nguyện ý dùng chiếc xe chạy thẳng về hướng bắc, như vậy đầu bên kia chắc chắn là sẽ có người tiếp ứng cho hắn ta. Hiện tại tình cảnh của Vương Tiểu Cường đã đến mức này rồi, hắn ta đã trở thành tội phạm bị truy nã. Như vậy nếu còn có người nào có thể nguyện ý trợ giúp cho hắn ta, thì chỉ có một người nữa mà thôi. Giáo sư Bruce Đà. Cũng chính là anh trai của Vương Tiểu Cường, Vương Tiểu Minh. Phải chặn đứng hắn ta lại trước khi hắn ta đi ra khỏi thành phố, không thể để cho Vương Tiểu Minh cứu hắn ta được. Một khi tên này rơi vào trong tay của Vương Tiểu Minh, mọi chuyện sẽ biến thành cực kỳ phức tạp. Dựa vào thân phận và địa vị của Vương Tiểu Minh, việc bảo vệ người em trai này của hắn ta sẽ không hề khó khăn. Lúc này, trong ánh mắt băng lãnh của Dương Gian đã bắt đầu xuất hiện sát ý. Quỷ vật ở xung quanh đã không còn bao trùm ra bốn phương tám hướng nữa. Nó đã kéo dài về một hướng. Cách thức này có thể lợi dụng để di chuyển. Đây chính là phương pháp sử dụng quỷ vật mới mà hắn đã nghĩ nguyên ngày hôm qua mới ra được. Đây cũng là nhờ ngón tay màu đen của Vương Tiểu Cường dẫn dắt cho hắn một ít ý tưởng. Phạm vi bao phủ của quỷ vật là cố định, nhưng có thể thay đổi hình dạng của nó. Như vậy khoảng cách có thể kéo dài ra. Nếu bao phủ ra bốn phía, thì có lẽ quỷ vật của Dương Gian chỉ có thể bao trùm được khoảng 30-40 mét là cùng. Nhưng nếu chỉ bao trùm trên một con đường nhỏ, thì quỷ vật của Dương Gian lại có thể kéo dài, ít nhất cũng phải 300 mét. Chỉ cần tính toán qua về diện tích bao phủ theo hình tròn và theo hình chữ nhật này, thì sẽ thấy giữa hai bên sẽ không có sự khác biệt nhau về diện tích bao phủ. Nói cách khác, chỉ trong nháy mắt Dương Gian có thể di chuyển 300 mét. Nếu không phải tên kia lái xe thể thao, Dương Gian cảm thấy bản thân hắn có thể chạy trước khoảng 299 mét cũng không phải là không có khả năng. Lúc này hắn đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Sau một giây, hắn đã xuất hiện ở một vị trí mà quỷ vật bao phủ cách đó hơn 300 mét. Sau đó quỷ vật lại bao phủ thêm một lần nữa, Dương Gian tiếp tục biến mất. Giờ phút này, một chiếc máy bay trực thăng đang bay nhanh về phía thành phố Đại Sương. Lúc này Vương Tiểu Minh đang bình tĩnh, ngồi bên trên chiếc trực thăng. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía thành phố Đại Sương. Hắn ta không thể nào để em trai duy nhất của hắn ta chết ở chỗ này được. Bất cứ kẻ nào, chỉ cần cái giá đủ xứng đáng thì hắn ta đều có thể hy sinh. Nhưng chỉ có Vương Tiểu Cường là không được. Việc lợi dụng thí nghiệm để biến Vương Tiểu Cường thành ngự quỷ nhân không phải là chủ ý của hắn ta. Mà vốn dĩ trước đó Vương Tiểu Cường đã bị mắc bệnh nan y. Hắn ta chỉ có sử dụng cách này để kéo dài mạng sống cho người em trai của mình. Cho nên hắn ta quyết định lựa chọn một con quỷ có thể khống chế một cách dễ dàng, đồng thời khó có thể giết chết nó được. Con quỷ kia chính là con quỷ được Vương Tiểu Minh dùng để bảo vệ Vương Tiểu Cường. Ở trong thế giới nguy hiểm như thế này, Vương Tiểu Minh cần một con quỷ đến để bảo vệ cho người em trai duy nhất. Thế nhưng, trớ trêu thầy, người em trai này lại không có cảm kích đối với hành động này của hắn ta. Có điều mọi chuyện đều không sao hết. Đây chính là nghĩa vụ của một người làm anh như hắn ta phải làm. Vương Tiểu Minh bất chợt mở miệng nói. Định vị vị trí của Vương Tiểu Cường, xem hiện tại nó đang ở đâu. Một người kỹ thuật viên lập tức trả lời. Dựa theo dụng cụ truy tung theo chiếc xe kia, hiện tại chiếc xe này đang nhanh chóng chạy về phía đường cao tốc. Vương Tiểu Cường đã lái xe vượt qua đoạn đường nguy hiểm rồi. Vương Tiểu Minh nói, bao lâu thì có thể đến đó? Trong vòng 3 phút. Vương Tiểu Minh lại nói tiếp, thử định vị theo điện thoại di động vệ tinh của các cảnh sát quốc tế trong thành phố Đại Dương xem có người nào đuổi theo nó hay không. Vâng. Người kỹ thuật viên kia lập tức truy tìm. Mỗi một điện thoại di động của cảnh sát quốc tế đều có công năng định vị vệ tinh. Chỉ cần là người có thẩm quyền thì đều có thể thông qua phần mềm để tiến hành định vị vệ tinh toàn cầu. Người kỹ thuật viên kia thông qua tín hiệu phản hồi để xác định. Sau khi nhận được thông tin, người này kinh ngạc phải kêu lên. Có một vị cảnh sát quốc tế đang di chuyển ở phía sau lưng của Vương Tiểu Cường. Theo những gì được phản hồi lại từ chiếc điện thoại di động vệ tinh này, cho thấy chủ nhân của nó là Dương Gian. Trời ạ, không thể nào. Tín hiệu của hắn xuất hiện quá quỷ dị. Lúc trước hắn còn ở trong thành phố, nhưng hiện tại đã ra ngoài thành phố rồi. Trên màn hình, tín hiệu thông báo về đang nhảy cóc từng đoạn một. Vương Tiểu Minh nhìn một chút nói. Quỷ vật, thế nhưng phạm vi bao phủ còn hẹp. Hắn còn chưa nắm giữ được quỷ vật một cách thuần thục, sẽ đuổi không kịp Vương Tiểu Cường đâu. Theo màn hình tín hiệu, tốc độ xe của Vương Tiểu Cường đã tiếp cận với tốc độ 100 m trên một giây, mà tín hiệu thu được từ Dương Gian lại là 300 m một lần. Nhưng thời gian tồn tại của nó lại là khoảng 3-4 giây. Nếu tính như thế thì khoảng cách giữa hai bên sẽ không thể nào thu nhỏ lại được. Nếu không phải là Dương Gian di chuyển trên một đường thẳng, Vương Tiểu Cường lại phải lái xe đi vòng một chút, thì có lẽ khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng xa. Vương Tiểu Minh lập tức nói, di chuyển qua vị trí chỉ định để tiếp người. Sau khi hoàn thành chúng ta lập tức rút lui. Hiện tại xem ra, lần cứu viện này là hữu kinh vô hiểm. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn ta lộ ra vẻ tươi cười. Tên Vương Tiểu Cường này, sao lại lái xe nhanh như thế chứ? Không sợ lật xe hay sao? Đây là lần thứ nhất cảm giác hận đám người chế tạo ra chiếc xe có tốc độ nhanh đến mức này. Dùng tốc độ cực hạn của chiếc xe này để chạy, ngay cả quỷ vật của hắn cũng đuổi không có kịp. Nếu sử dụng cái này để chạy trốn, thì phải nói là tuyệt vời. Mà vị trí của câu lạc bộ Tiểu Cường cũng khá quan trọng. Nếu nó nằm ở trong thành phố, thì việc kẹt xe sẽ có thể vây Vương Tiểu Cường lại. Nhưng việc chạy dọc theo con đường mới xây dựng này lại có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất để chạy về hướng Bắc. Muốn đuổi kịp tên kia thì mình không thể sử dụng cách này được. Bản thân phải sử dụng một cách khác, một cách có thể khống chế quỷ vật càng thêm tinh tế hơn. Ánh mắt Dương Gian khẽ suy tư, hắn đã nghĩ đến một cách khác. Đó là trong quá trình bản thân thông qua quỷ vật để di chuyển, có thể điều khiển quỷ vật để kéo dài ra phía trước. Như vậy bản thân hắn sẽ không cần phải chờ cho quỷ vật bao phủ vào vị trí tiếp theo rồi mới có thể di chuyển tiếp như lúc nãy. Mặc dù không thể chạy trong một giây hết đoạn đường 300 m, nhưng hắn không dừng lại, cho nên tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Thử xem sao. Dương Gian bắt đầu tiến hành thử nghiệm cách thức di chuyển mới. Một đường ánh sáng màu đỏ kéo dài về phía trước. Tiếp theo đó, 3 giây sau ánh sáng màu đỏ biến mất ở vị trí cũ và lại tiếp tục kéo dài ra bên ngoài. Vẫn còn quá chậm, tiếp tục cải tiến một chút. Ánh sáng màu đỏ lại tiếp tục kéo dài về phía trước. Lần này thời gian dừng lại chỉ còn là 2 giây. Sau 1 phút, thời gian dừng lại chỉ còn 1 giây. 2 phút sau, thời gian delay 1 giây kia cũng bị biến mất. Thử nghiệm đã thành công, quỷ vật đã nối liền với nhau một cách hoàn mỹ. Giờ phút này, mấy người tài xế ở trên đường có thể thấy rõ một luồng ánh sáng màu đỏ đang bay giữa không trung. Tốc độ của luồng ánh sáng màu đỏ này là không thể tưởng tượng, nó chớp lóe liên tục về phía trước. Ở giữa luồng sáng màu đỏ này, có thể mơ hồ thấy một bóng dáng của một người nào đó. Không, thực tế đây chỉ là tàn ảnh lưu lại trong mắt của con người mà thôi. Còn thực tế thì người kia đã biến mất khỏi tầm mắt rồi. Lúc này trên máy bay trực thăng, người kỹ thuật viên kia thông qua màn hình theo dõi, quan sát thấy được tốc độ đột biến của Dương Gian, nên kinh ngạc thốt lên. Giáo sư, không hay rồi. Tốc độ của Dương Gian đột nhiên gia tăng, hiện tại đã là 100 m trên giây. Hơn nữa còn đang tăng 120 m trên giây, 150 m trên giây. Trời ạ, à, đây là thứ quỷ quái gì chứ? Hắn không định phá bỏ vận tốc của âm thanh đó chứ? Loại tốc độ này đã không còn phương tiện giao thông nào đạt được nữa rồi. Có thể phi hành mới được như vậy thôi. Sắc mặt Vương Tiểu Minh bắt đầu biến hóa. Cậu nói không sai. Hiện tại Dương Gian đang bay lên. Trước đó tôi từng nghiên cứu qua về quỷ vật. Có một chút tâm đắc về chuyện này. Nếu có thể khống chế quỷ vật tốt, thì người quỷ nhân có thể thông qua quỷ vật để mô phỏng ra hiệu quả phi hành. Trong thời cổ đại cũng đã có ghi chép về phương diện này rồi. Bọn họ gọi cách thức di chuyển này gọi là hóa hồng. Thời đại khác biệt thì cách xưng hô cũng khác biệt, miêu tả khác biệt, nhưng bản chất của chuyện này là giống nhau. Nhìn thấy tốc độ tín hiệu trên màn hình, Vương Tiểu Minh lập tức nói. Nhanh chóng lái máy bay trực thăng đi về phía trước. Hiện tại không thể nào đón ở đường cao tốc nữa, chỉ có thể tiếp nó ở giao lộ phía trước. Nhìn qua địa đồ bên cạnh, hắn ta đoán ra được trên đoạn đường này cũng chỉ còn lại chỗ này là thích hợp mà thôi. Mà giờ khắc này, Dương Gian cũng đã thông qua cách thức vận dụng quỷ vật khiến tốc độ của hắn ta tăng tốc đến cực hạn. Mặc dù tốc độ này còn kém xa so với các con lệ quỷ đã khôi phục, nhưng đây đã là tốc độ lớn nhất mà trước mắt hắn có thể đạt được. Mà ở trong loại cực hạn này lại khiến cho Dương Gian cảm thấy kinh ngạc một chút, bởi vì hắn đang bay. Ánh sáng màu đỏ đang bao phủ toàn thân của hắn, cảnh vật ở xung quanh đều đã trở thành mơ hồ, chỉ có chiếc xe thể thao phía trước là đang không ngừng rút ngắn và xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Dưới loại tốc độ này, Dương Gian cũng không hề sợ hãi bản thân sẽ đụng vào cục điện hay là xe cộ gì đó, bởi vì bản thân hắn đang ở trong quỷ vật, mà quỷ vật chính là một thứ huyền ảo, nó chỉ là một cái bóng. Những thứ bình thường sẽ không thể nào tiếp xúc được với hắn ta, cho nên hắn không có kiêng nể gì khi tăng tốc độ di chuyển đến cực hạn. Là máy bay trực thăng của anh trai. Giờ phút này, Vương Tiểu Cường đang lái xe với tốc độ cực hạn ở trên đường. Sau nhiều lần suýt nữa bị lật xe, thì hắn ta đã chạy thoát ra khỏi đoạn đường nguy hiểm nhất. Khổ luyện kỹ thuật lái xe 1 năm cuối cùng cũng phát huy ra tác dụng chính của nó. Cuối cùng hắn ta đã chứng kiến phía xa xa đang có một chiếc máy bay trực thăng bay về phía này. Đây là máy bay riêng của Vương Tiểu Minh. Chỉ cần leo lên được chiếc máy bay riêng này, thì đừng nói là một tên Dương Gian, 10 tên cũng không dám tập kích chiếc máy bay riêng của Vương Tiểu Minh. Nếu không có là cảnh sát quốc tế, cũng sẽ bị tiêu diệt. Sống sót rồi. Giờ phút này Vương Tiểu Cường đã thở phì phò. Đến lúc này hắn ta mới cảm giác được cả người của hắn ta đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là sự vui mừng khi trở về từ cõi chết. Là điều gì để cho mày sinh ra ảo giác? Là bản thân mày còn sống vậy? Giờ phút này, ở bên cạnh Vương Tiểu Cường lại đột nhiên vang lên một âm thanh lãnh đạm. Âm thanh này xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Khoảng cách không đủ 1 mét, Vương Tiểu Cường đột nhiên nhìn lại. Hắn ta thấy Dương Gian không biết từ lúc nào đã ngồi ở trên ghế lái phụ. Vương Tiểu Cường vừa sợ vừa giận. Mày! Dương Gian lại lập tức nói. Chú ý phía trước, nghiêm túc lái xe đi. Lúc này Vương Tiểu Cường đột nhiên phát hiện thế giới phía trước mặt của hắn ta đã biến thành màu đỏ, giống như bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao phủ vậy. Hiện tại đã không thể nào trông thấy được bầu trời trong xanh cùng mặt trời lóa mắt. Cái thế giới này cực kỳ im ắng, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ngay cả chiếc trực thăng phía trước đã không còn thấy nữa. Quỷ vật! Vương Tiểu Cường cắn muốn nứt răng. Hiện tại hắn ta bắt đầu cảm thấy được cảm giác tuyệt vọng. Dương Gian, tên hỗn đản này! Rõ ràng lúc nãy người anh của hắn ta còn ở phía trước để tiếp hắn ta rồi. Vì sao? Vì sao Dương Gian lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chứ? Kết cục của việc tiến vào bên trong quỷ vật là gì hắn ta đã hiểu rất rõ ràng. Chỉ cần không có thủ đoạn nào đặc thù, hoặc là không có được sự cho phép của Dương Gian, chỉ dựa vào những thủ đoạn bình thường sẽ không có cách nào để thoát khỏi chỗ quỷ quái này được. Mặc dù phạm vi bao phủ của quỷ vật chỉ có mấy trăm mét vuông mà thôi, Dương Gian vẫn còn ngồi yên ở trên ghế lái phụ, tỏ ra thờ ơ nói chuyện với hắn ta. Hôm qua, mày nên nhân cơ hội đó mà ra tay giết tao đi. Tao đã nói rồi, mày không giết chết tao thì tao sẽ giết chết mày. Có được kinh nghiệm sau mấy lần đối phó với mày, thì lần này tao sẽ không thất bại nữa đâu. Vậy thì thử xem, ai chết trước? Vương Tiểu Cường đột nhiên rút ra một khẩu súng, hắn ta định bắn chết Dương Gian trước. Sau 1 giây, rầm, chiếc xe đột nhiên đụng phải thứ gì đó, khiến cho nó bị chấn động mạnh một cái, sau đó nó rời khỏi mặt đất. Tiếp đến nó rơi xuống mặt đất theo quán tính rồi lăn lộn điên cuồng về phía trước. Chỉ trong chốc lát, cỗ xe thể thao có giá trị mấy ngàn vàng bị biến thành một đống sắt vụn. Tao đã nói với mày rồi, chú ý lái xe cho cẩn thận thì lại không có chịu nghe. Nếu hiện tại còn hành động được thì xuống xe, tắt máy, đưa giấy phép lái xe ra đây cho tôi thu hồi. Dương Gian đứng ở phía trước mặt chiếc xe bị vỡ nát, nhìn thấy máu me dính khắp người của Vương Tiểu Cường, nhưng hắn ta vẫn chưa chết. Tên Vương Tiểu Cường này không có bản lĩnh gì khác, nhưng được cái là sống rất dài, rất khó để giết chết hắn ta. Đừng nói là tai nạn xe cộ, ngay cả khi lấy đầu của hắn ta xuống thì con quỷ trong người của hắn ta cũng sẽ đi tìm về để cứu sống hắn ta. Nhưng lần này lại khác. Dương Gian đã biết rõ cách để khiến cho tên Vương Tiểu Cường chết mà không có cách nào để hồi sinh. Đã chậm mất một bước. Trên máy bay trực thăng, Vương Tiểu Minh tận mắt nhìn thấy chiếc xe thể thao em trai mình lái bị một luồng ánh sáng màu đỏ đuổi kịp, sau đó biến mất không còn gì nữa. Hắn ta hiểu rõ, Vương Tiểu Cường không hề biến mất mà đã lọt vào quỷ vực của Dương Gian. Vào thời điểm quan trọng nhất, Vương Tiểu Cường vẫn bị Dương Gian đuổi kịp. Nếu Vương Tiểu Cường có thể chạy đến đây sớm nửa phút, Vương Tiểu Minh đã có thể cứu được. Một khi Vương Tiểu Minh đón được Vương Tiểu Cường, đừng nói là Dương Gian, ngay cả cấp trên cũng không dám nói thêm một câu nào. Vương Tiểu Minh lên tiếng. Dừng lại đi. Giờ phút này bên trong quỷ vực, đáy lòng của Vương Tiểu Cường đang xen giữa sự sợ hãi cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi quát. Dương Gian! Thấy Dương Gian đứng canh ở trước cửa xe, chưa bao giờ Vương Tiểu Cường cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Dương Gian bình tĩnh nói. Lúc trước, mày nên nghĩ đến việc bản thân sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Mày thật sự nghĩ hôm qua tao thả mày đi là do tao không có cách nào bắt mày. Đó là do tình trạng lúc đó của tao không có được tốt. Nếu tiếp tục dây dưa, có lẽ cả tao và Diệp Phong đều chết vì lệ quỷ khôi phục. Mà lúc đó quỷ dây thần cũng mang đến quá nhiều phiền toái cho tao. Mày lại bỏ lỡ cơ hội trời cho đó. Dù biểu hiện ngày hôm qua của hắn cực kỳ bá đạo, có thể hóa giải việc ám sát một cách hoàn mỹ, nhưng tình trạng khi đó cực kỳ không ổn định. Vương Tiểu Cường gầm nhẹ, hắn ta cố gắng lao ra khỏi chiếc xe rách nát kia. Cứ cho là không ai trợ giúp tao, tao cũng không phải người mày muốn giết là giết được đâu. Mày đừng quên, tao cũng là ngự quỷ nhân, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Dương Gian thấy Vương Tiểu Cường bò khỏi chiếc xe, hắn ta khó khăn lắm mới có thể ra khỏi đó. Có điều không đợi hắn ta kịp đứng vững, một cái bóng màu đen nhanh chóng bao trùm cả người của hắn ta. Bóng quỷ cầm đầu dùng tay túm cổ của Vương Tiểu Cường, sau đó nhấc người của hắn ta lên khỏi mặt đất. Mày nói cái gì? Cá chết lưới rách? Hiện tại mày thử cho tao thấy cá chết lưới rách như thế nào? Nói xong, hắn lại điều khiển bóng quỷ phát lực khiến cổ của Vương Tiểu Cường kêu răng rắc, dường như hắn muốn bóp gãy luôn. Cả khuôn mặt Vương Tiểu Cường đỏ bừng, nghẹn không sao nói nên lời. Không trách mày muốn chạy qua bên này, thì ra là có anh mày chuẩn bị tiếp ứng. Đáng tiếc, mày quá ngu, hành động lại chậm chạp. Nếu tối hôm qua mày bỏ trốn, có lẽ đã có cơ hội trốn khỏi thành phố Đại Sương. Hiện tại tao chỉ có thể xin lỗi mày, mày phải chết ở nơi đây. Hiện tại Vương Tiểu Cường cảm thấy như ngạt thở, nhưng hắn vẫn cố gắng phun ra một câu. Mày không thể giết chết tao, anh tao đang ở bên ngoài. Trước mặt của Dương Gian, Vương Tiểu Cường không hề có chút vốn liếng nào để thực hiện cái hắn ta vừa nói lúc nãy, cá chết lưới rách. Dương Gian nói, mày nghĩ chuyện gì sẽ khiến cho một người sắp chết phải sợ nhất? Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía chiếc xe bị vứt bỏ. Đột nhiên, trời bắt đầu mưa. Nước mưa rơi tí tách xuống trên đầu của Vương Tiểu Cường. Nước sẵn. Sau khi ngửi được mùi vị của thứ đang rơi ở trên người, nhất thời sắc mặt của Vương Tiểu Cường thay đổi. Hắn ta hiểu được là Dương Gian sử dụng quỷ vực dịch chuyển xăng từ trong bình xăng chảy lên trên đầu của hắn ta. Dương Gian nói, trong người mày chứa một con quỷ, thứ chính thức thuộc về mày chỉ có lớp da bên ngoài mà thôi. Thật là ghê tởm. Ngay cả khi chỉ còn lại lớp da, mày cũng có thể sống sót được. Lực lượng của lệ quỷ đúng thật là thần kỳ. Mày có thể khống chế con quỷ này xem như là khá lợi hại. Đáng tiếc, mày lại không biết cách lợi dụng. Mày thử nghĩ xem, nếu hiện tại tao tiêu hủy lớp da bên ngoài của mày, vậy mày có thể sống sót được hay không? Vương Tiểu Cường giằng co kịch liệt, thế nhưng hành động này của hắn ta chẳng có tác dụng gì. Thứ bắt giam hắn ta không phải là Dương Gian, mà là bóng quỷ. Hắn ta không có cách nào tránh thoát được khỏi sự trói buộc của một con quỷ. Xem ra những gì tao nói là đúng. Dương Gian chậm rãi lấy một chiếc bật lửa từ trong túi ra. Lúc này ở bên ngoài quỷ vực đột nhiên vang lên tiếng của Vương Tiểu Minh. Dương Gian, có phải Vương Tiểu Cường đã rơi vào trong tay của cậu hay không? Có thể đi ra nói chuyện chứ? Anh! Giờ phút này, Vương Tiểu Cường có chút kích động, dường như hắn nhìn thấy hy vọng sống sót. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định không giết Vương Tiểu Cường ngay, rồi ra khỏi quỷ vực. Trên đường lớn đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ, bao trùm một phạm vi như định. Trông cứ như là ảo ảnh vậy. Dương Gian bình tĩnh nói. Giáo sư Phương, đã lâu không gặp. Công việc nghiên cứu quan tài tiến triển như thế nào rồi? Vương Tiểu Minh nói, tiến triển khá thuận lợi. Chuyện này cũng nhờ có sự giúp đỡ của cậu. May mà có cậu thu hồi chiếc quan tài kia lại, lại cứu được Phùng Toàn ra ngoài. Hai thứ này giúp tôi rất nhiều trong công cuộc nghiên cứu. Dương Văn nói, như thế thì tốt. Giáo sư Vương là người bận trăm công nghìn việc, làm việc vì hòa bình của toàn nhân loại. Đối với giáo sư Vương ngài, chút công lao đó của tôi có là gì chứ? Thế nhưng tôi đã có công trợ giúp nghiên cứu của giáo sư Vương, sao người em trai của anh lại liên thủ với người quỷ nhân khác đến ám sát tôi? Có phải là anh muốn giết người diệt khẩu, phong tỏa toàn bộ tin tức về quỷ quan tài? Sắc mặt của Vương Tiểu Minh khẽ đổi. Đương nhiên hắn biết toàn bộ ân oán cá nhân của Vương Tiểu Cường và Dương Gian. Nhưng lời vừa nói ra lại biến tướng ân oán cá nhân thành chuyện của quốc gia. Nếu hiện tại hắn quyết định cứu Vương Tiểu Cường, chẳng khác gì là hắn ta đang ngầm thừa nhận bản thân hắn ta là chủ mưu trong vụ ám sát này. Chuyện này nếu xảy ra sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với đại cuộc. Vương Tiểu Minh không trả lời câu hỏi của Dương Gian, hắn ta trực tiếp ra giá để chuộc người. Cậu cứ ra giá đi, chỉ cần có thể làm được thì tôi sẽ làm cho cậu, cậu sẽ không lỗ đâu. Dương Gian nói, lần trước tôi đã từng hỏi anh giữa cảnh sát quốc tế và một vị tổng giám đốc công ty, hai người ai quan trọng hơn, kết quả là gì? Anh không chút do dự nào khi bắn chết tên kia. Vương Tiểu Minh trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, cậu giết người em không nên thân kia của tôi cũng chẳng mang lại chỗ tốt nào cho cậu hết. Chỉ cần cậu tha cho nó một lần, tôi cam đoan nó không bao giờ xuất hiện lại trước mặt của cậu nữa, cũng chẳng thể nào tạo thành ảnh hưởng gì đối với cậu. Hơn nữa, tôi cũng chỉ có một người em trai là nó thôi. Dương Giang nói, mẹ tôi cũng chỉ có một người con trai là tôi. Nếu tôi chết đi, cả nhà tôi sẽ tuyệt hậu. Nhưng nếu Vương Tiểu Cường chết, vẫn còn có anh mà. Hiện tại tôi tha cho hắn. Hôm qua, ai tha cho tôi đây? Vương Tiểu Cường nhíu mày thật sâu. Vẫn là câu nói lúc nãy, cậu cứ ra giá đi. Thật sự là xin lỗi. Sở dĩ tôi đi ra để gặp anh, không vì tôi có ý định buông tha cho Vương Tiểu Cường, mà nể mặt chuyện hai người là anh em, nên muốn làm người tốt một lần, để cả hai anh đỡ cho người khác bảo tôi không có tình người. Ngoài ra, hẳn anh phải biết, tên này không chỉ ra tay với tôi một lần. Lần trước tôi đã cho hắn ta cơ hội rồi. Nhưng mọi chuyện thì sao? Lúc nào cũng có người chạy đến để khiêu chiến tôi. Lần này là hắn ta, lần sau sẽ có người khác. Nếu anh không đủ mạnh, anh sẽ bị đánh, bị ức hiếp. Dù sao thân phận tôi cũng kém xa thân phận giáo sư của anh. Anh có thân phận, có địa vị. Tôi chỉ là một tên người quỷ nhân chẳng có chút tiếng tăm gì. Sau này tôi còn có thể sống thêm được bao lâu vẫn là một ẩn số. Nếu hiện tại thủ đoạn của tôi không được ngoan độc, không đủ hung ác, sau này tôi làm sao có thể đứng vững chân ở thành phố Đại Xương được nữa chứ? Sau khi nói xong, hắn lập tức điều khiển bóng quỷ không đầu nhấc Vương Tiểu Cương về phía trước. Vương Tiểu Minh thấy Vương Tiểu Cương đứng gần trong gang tấc, hắn ta muốn đưa tay bắt lấy, nhưng đưa tay ra không thể nào bắt được, cánh tay hắn ta trực tiếp xuyên qua. Thứ trước mặt chỉ là ảo ảnh, là do Dương Gian dùng quỷ vật điều khiển ra mà thôi. Vị trí thực sự ở chỗ nào không ai biết được. Giờ phút này mặt mũi Vương Tiểu Cường tràn đầy sợ hãi. Hắn ta cảm nhận được cái chết đang đến gần. Anh ơi, cứu em với. Thế nhưng khi hắn ta đi tới bước này, hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ bản thân hắn ta sẽ chết. Vương Tiểu Cường cầu cứu Vương Tiểu Minh với giọng điệu cầu khẩn và thúc thích. Nhưng sau một giây, da thịt Vương Tiểu Cường lại nhanh chóng cháy đen. Hắn ta giãy giụa một cách cực kỳ thống khổ. Vương Tiểu Minh thấy như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù không thấy được lửa cháy, nhưng hắn ta đã đoán ra được, hiện tại người em trai của hắn ta đang nằm trong đống lửa. Tên điên này vẫn nhóm lửa lên. Dương Giang nói, lần này tôi không có ý định ra giá, anh phải hiểu có một số chuyện không có cách nào thỏa hiệp được. Anh, mau cứu em! Vương Tiểu Cường đưa cánh tay bị cháy đen kia vươn ra phía trước, hướng về phía Vương Tiểu Minh. Hắn ta bắt đầu khóc, trên khuôn mặt đen thui lăn dài những giọt nước mắt và sự hối hận. Vương Tiểu Minh đưa tay để đón lấy cánh tay của người em. Kết quả là cánh tay của hắn ta chỉ túm lấy được cọng khí. Hắn ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em trai bị lửa đốt đến chết bên trong quỷ vật. Động tác giãy giụa của Vương Tiểu Cường càng ngày càng nhỏ, rất nhanh. Cánh tay màu đen kia đã rũ xuống bất lực. Sau đó, toàn bộ lớp da dính trên người kia bắt đầu giống như khối gạch ốp tường, bị mất đi tính kết dính, thì nhậu rồi xuống đất từng khối một. Chỉ một lát sau, cả người của Vương Tiểu Cường chỉ còn lại một bộ khung xương màu trắng. Bất kể là đốt như thế nào, thì cổ khung xương này vẫn hoàn hảo như lúc đầu. Đột nhiên một cánh tay trắng hếu âm u túm lấy cổ của bóng quỷ không đầu. Loại hành động quỷ dị này đương nhiên không thể do Vương Tiểu Cường điều khiển được. Hắn ta đã chết. Hiện tại, thứ lưu lại chính là con quỷ xương khô này. Bên trên của nó chẳng còn thừa lại tí da thịt nào của Vương Tiểu Cường. Toàn bộ đã bị Dương Gian đốt trụi lũi. Hiện tại, dù con quỷ này có cao siêu đến mức nào đi nữa, thì cũng không có khả năng hồi sinh Vương Tiểu Cường. Vốn là người đã đích thân biến người em trai của hắn ta thành ngự quỷ nhân, giờ phút này, Vương Tiểu Minh hiểu rõ hơn ai hết. Người em trai của hắn ta đã chết trong quỷ vực. Vương Tiểu Cường hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngay cả hắn ta cũng không còn cách gì để cứu Vương Tiểu Cường nữa. Nước mắt bắt đầu chảy đầy trên mặt của Vương Tiểu Minh. Cả người của hắn ta lập tức quỳ trên mặt đất. Cả người gần như là sụi lờ. Vì sao? Vì sao không chịu nghe lời của anh chứ? Vì sao lại cố chấp như thế? Sao lại không chạy đi sớm? Sao lại gây ra tai họa lớn như thế chứ? Giáo sư, người nhân viên ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Vương Tiểu Minh. Bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Gian. Hiện tại hắn còn đang đứng ở bên trong quỷ vực, không thể nào nói gì được, cũng không thể trách cứ hắn. Bởi vì hiện tại Dương Gian đã là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, Vương Tiểu Cường lại chính là tội phạm bị truy nã. Cho dù hắn có trực tiếp đánh chết Vương Tiểu Cường tại chỗ, thì hắn cũng chỉ có công, không hề có tội. Cho nên cách làm của Dương Gian không hề sai. Dương Gian mở miệng nói. Vương Tiểu Cường chết rồi. Con quỷ trong người của hắn ta sẽ đi ra ngoài. Hiện tại anh hẳn là hiểu rõ năng lực của con quỷ này hơn cả tôi chứ. Nếu giáo sư Vương nguyện ý phối hợp với công tác của tôi, nên khuyên tôi một câu xem làm như thế nào. Đương nhiên, anh không nói cũng không sao. Tôi không có ép. Dù sao chuyện này tôi cũng sẽ giải quyết được. Mấy nhân viên hộ tống ở bên cạnh lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Trước đó cậu mới vừa giết chết em trai của người ta, hiện tại quay mặt liền đòi hỏi tình báo từ người ta. Có còn biết cái gì là liêm sĩ hay không? Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ xét chuyện này theo góc độ công việc, thì đúng ra là giáo sư Vương phải phối hợp với công việc của Dương Gian. Dù sao con quỷ này cũng có xuất xứ từ phòng thí nghiệm, hắn ta phải có nghĩa vụ phối hợp để xử lý. Giờ phút này, Vương Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy, hắn ta không lau nước mắt dính ở trên mặt mà quay người bỏ đi. Mặc dù trong lòng hắn ta rất đau khổ, nhưng hắn ta lại không vì thế mà đi oán hận Dương Gian, bởi vì chuyện mà Dương Gian làm ngày hôm nay không hề sai. Nếu lần này người bị đuổi giết không phải là Vương Tiểu Cường mà là một vị ngự quỷ nhân khác, hắn ta sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý với cách xử lý của Dương Gian. Một vị ngự quỷ nhân vô pháp vô thiên phải bị diệt trừ. Vì loại người này còn gây ra uy hiếp cho xã hội, nguy hiểm hơn cả lệ quỷ. Giáo sư, Vương Tiểu Minh nói, đừng có nói chuyện gì hết, quay về phòng thí nghiệm thôi, tôi còn muốn tiếp tục triển khai nghiên cứu. Sắc mặt của người nhân viên hộ tống kia hơi run, người này không dám nói thêm câu nào nữa. Trước khi máy bay trực thăng di chuyển, Vương Tiểu Minh quay đầu lại, lạnh nhạt nói với Dương Gian. Mặc dù hiện tại cậu giết chết người em ruột của tôi vẫn hy vọng sau này cậu sẽ thể hiện ra đầy đủ giá trị của bản thân cậu. Nếu một ngày cậu để cho tôi cảm thấy được mức độ nguy hiểm của cậu lớn hơn những gì mà cậu cống hiến, tôi sẽ không do dự chút nào mà sử dụng toàn bộ lực lượng của tôi để giết chết cậu. Nhưng trước đó, tôi vẫn là giáo sư, cậu là cảnh sát quốc tế. Trong công việc, tôi không bao giờ thiên vị cho bất cứ người nào hết. Hiện tại, cậu muốn giam giữ con quỷ này thì phải tìm được cách tách rời nó ra để giam giữ. Làm như vậy có thể ngăn cản nó phục sinh. Nếu không thì nó sẽ phục sinh liên tục, mãi mãi không bao giờ ngừng. Ngoài ra cậu đừng có để cho nó đụng phải máu thịt của người sống. Nếu không nó sẽ ngay lập tức ký sinh ở bên trong người nó. Đến khi đạt được điều kiện nào đó và hoàn thành khôi phục lại. Sắc mặt Dương Gian hơi đổi. Nói như vậy con quỷ này cũng ngoan đấy chứ. Nó không phải là loại chủ động khôi phục, mà là loại khôi phục bị động. Xem ra giáo sư Vương đã tốn không ít tâm tư mới có thể lựa chọn ra một con quỷ cho Vương Tiểu Cường khống chế. Đúng như những gì Dương Gian nói, bộ xương quỷ này có giá trị không hề nhỏ. nếu không muốn nói là không thể tưởng tượng được. Vương Tiểu Cường chỉ sử dụng nó để tự vệ thì đúng là điều cực kỳ lãng phí. Con quỷ bất tử này không phải là loại chủ động khôi phục, đây chính là tiền vốn để bất cứ vị người quỷ nhân nào cũng muốn. Vương Tiểu Minh không nói thêm, rất nhanh hắn ta leo lên máy bay trực thăng và rời khỏi thành phố Đại Dương. Dương Gian đứng nhìn Vương Tiểu Minh rời đi khỏi đây, trong lòng thầm nghĩ. Ngay cả khi mình giết chết Vương Tiểu Cường trước mặt anh ta vẫn có thể nhịn được. Giáo sư Vương này đúng là không hề đơn giản. Dựa vào những biểu hiện trước đó của giáo sư Vương có thể thấy được, hắn ta là một người cực kỳ quan tâm đến người em trai. Vậy mà hiện tại hắn ta lại có thể đè nén nỗi thâm thù, đại hận này xuống, nguyện ý chia sẻ tình báo cho hắn để giải quyết việc công. Những người có thể làm được như hắn ta, nếu không phải là loại kiêu hùng nằm gai nếm mật, cũng là một người có tấm lòng bao quát cả thiên hạ. Không cần quan tâm đến việc anh ta có ghi hận mình hay không, cũng không cần phải để ý đến chuyện sau này hai bên có là kẻ địch của nhau hay không. Ít nhất mình không bao giờ hối hận về việc làm ngày hôm nay. Ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lẽo, hắn không hề có chút hối hận nào về hành động ngày hôm nay. Việc hắn giết chết Vương Tiểu Cường cũng không có ý định gì khác ngoài báo thù. Cái gì bảo là xung đột lợi ích, cái gì mà bối cảnh về thân phận, toàn bộ đều là hư vô trong chuyện này. Nhìn thấy bộ xương khô đang giãy giụa không ngừng trước mặt, Dương Gian lập tức khống chế bóng quỷ không đầu, trực tiếp tách nó ra thành từng phần. Con quỷ này vẫn còn quá yếu so với bóng quỷ không đầu. Điều khiến cho nó biến thành khó chịu đối với người khác chỉ là khả năng bất tử của nó. Một bộ xương khô hoàn chỉnh đã bị Dương Gian dùng bóng quỷ không đầu tách nó ra từng khối xương. Từng khối xương cốt màu trắng không có chút máu thịt nào, trông chúng chẳng khác gì những mẫu vật được trưng bày trong bệnh viện vậy. Sau khi gỡ ra từng đoạn, Dương Gian lại trông thấy mấy khối xương này đang có xu hướng nhúc nhích lại gần với nhau, dường như chúng lại muốn ghép lại như cũ. Nhờ vào tin tức quan trọng mà Vương Tiểu Minh nhắc nhở, Dương Gian lập tức lôi ra những tấm giấy bằng vàng ra, sau đó bọc từng cục lại. Sau khi bọc lại xong, toàn bộ đống xương kia mới không còn động tĩnh nào nữa. Dương Gian thu toàn bộ những thứ này lại, sau đó thu hồi quỷ vật và rời khỏi chỗ này. Bước kế tiếp là sẽ suy nghĩ cách để xào tên Diệp Phong kia. Thế nhưng, đúng khi hắn vừa rời đi, trong lòng của hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, nhanh chóng nhìn lên bầu trời. Hiện tại chỉ hơn 2 giờ chiều mà thôi, nhưng bầu trời của thành phố Đại Dương lại có chút tối mờ, dường như nó đang bị bao phủ bởi một tầng bụi mờ màu xanh đen. Trông có vẻ mù mịt âm u, Dương Gian hơi nhíu mày nhưng không suy nghĩ nhiều. Tin tức mới từ thành phố Đại Dương, em trai của giáo sư Vương là Vương Tiểu Cường đã chết. Người giết chết là cảnh sát quốc tế mới nhậm chức của thành phố Đại Dương, Dương Gian. Bên trong Cục Cảnh sát quốc tế, phân bộ châu Á, vì việc này có liên quan đến giáo sư Vương, nên tổ chức lập tức có một cuộc họp nhỏ. Chẳng những cuộc họp này có liên lạc viên của Dương Gian là Lưu Tử Vũ, còn có đội trưởng Triệu Kiến Quốc. Ngoài ra, mỗi ban ngành đều có một người thành viên nòng cốt tham gia. Phụ trách cuộc họp lần này chính là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest. Đối phương có tên gọi là Tào Duyên Hòa, là phó bộ trưởng của chỗ này. Tôi đã nói trước rồi, Dương Gian này chính là một nhân tố không thể khống chế. Việc hắn trở thành cảnh sát quốc tế lại càng khiến cho hắn càng thêm vô pháp vô thiên. Ngay cả em trai duy nhất của giáo sư Vương mà hắn cũng dám giết. Nếu như giáo sư Vương cứ khăng khăng muốn truy cứu việc này, thì nội bộ chúng ta lại xảy ra mâu thuẫn. Mọi người xem bài thi của Dương Gian khi hắn tham gia khảo hạch của cảnh sát quốc tế đi. Tào Dương Hòa cầm một phần tư liệu ở trong tay mở ra. Đây hoàn toàn là câu trả lời của một người máu lạnh vô tình. Hắn sẽ không hề quan tâm đến an nguy của người dân. Lần này hắn chỉ vừa nhận chức đã dám ra tay giết chết Vương Tiểu Cường. Tôi không biết sau này hắn còn dám làm ra chuyện động trời gì nữa hay không. Tôi cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Dương Gian. Cho giáo sư Vương một cái công đạo, đây là ý kiến của tôi. Mọi người thấy như thế nào? Một người đàn ông mặc quần áo của cảnh sát quốc tế khác bình tĩnh nói. Người này không giận tự uy. Mặc kệ tên Vương Tiểu Cừ kia là thân thuộc của ai. Mọi người phải hiểu lần này hắn ta dám tổ chức một cuộc ám sát nhằm vào cảnh sát quốc tế dự bị. Hơn nữa, trong lần hành động ám sát này, hắn còn dám vận dụng số lượng lớn súng ống đạn dược. Điều này chẳng khác gì một vụ khủng bố. Bất kể là chuyện này xảy ra ở thời đại nào, cũng phải nghiêm túc xử lý. Dương Gian vừa mới nhậm chức đã ra tay tiêu diệt Vương Tiểu Cường. Đây là công lao không phải là tội. Tào Phó Bộ trưởng, chỉ vì Vương Tiểu Cường là em trai của giáo sư Vương mà quyết định dung túng hắn ta. Như vậy pháp luật ở đâu? Vì vậy tôi sẽ không đồng ý chuyện tiêu diệt Dương Gian. Tào Dương Hoa nói, sự tồn tại của giáo sư Vương là vô cùng quan trọng đối với thế cục. Mọi cử động của giáo sư đều có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của quốc gia. Chúng ta không thể nào cầm chuyện tương lai của đất nước ra để đùa. Chỉ vì chuyện này là khiến cho tâm trạng của giáo sư Vương bị ảnh hưởng, khiến công việc có chút thay đổi. Ai sẽ là người gánh chịu hậu quả này? Tôi cảm thấy chúng ta cần cho giáo sư Vương một cái công đạo. Trên bàn họp lại có một người khác mở miệng nói. Phó Bộ trưởng, tôi cảm thấy bản thân tôi nên có một chút ý kiến cho chuyện này. Về việc có nên tiêu diệt Dương Gian hay không, theo tôi thấy, chúng ta nên nghe qua ý kiến của Triệu Kiến Quốc trước đã. Cậu ấy theo chân của Dương Gian một thời gian dài rồi. Hơn nữa, hai người từng gặp mặt nên không có ai hiểu rõ Dương Gian nhất bằng cậu ta. Nếu cậu ấy cho rằng Dương Gian là một mối uy hiếp lớn, không thể khống chế, chúng ta sẽ tiêu diệt. Nếu không phải chúng ta sẽ trọng dụng hắn. Dù sao, theo tư liệu, hắn đã xử lý không ít chuyện lên dị, cứu ra ba vị cảnh sát quốc tế, tiêu diệt một câu lạc bộ người quỷ nhân không thể khống chế. Loại thành tích như vậy ở trong phòng hồ sơ cũng không có mấy người làm được đâu. Triệu Kiến Quốc, cậu thử nói xem, cho mọi người biết ý kiến của cậu đi. Đầu mâu của chuyện này lại chỉ về hướng của Triệu Kiến Quốc. Sắc mặt Triệu Kiến Quốc cũng trở nên trầm trọng, hắn ta trầm tư một lát, sau đó nói. Tôi đồng ý với những gì mà Tào Phó Bộ trưởng đã nói. Đúng thật, Dương Gian là một người không thể nào khống chế được. Tuổi trẻ khí thịnh, suy nghĩ còn chưa đủ thấu đáo. Một khi bản thân rơi vào trong tuyệt cảnh, cậu ta sẽ xuất hiện tâm lý trả thù rất mạnh. Hơn nữa, cậu ta đã từng uy hiếp muốn xử lý toàn bộ phòng liên lạc của tôi. Tào Dương Hoa nói, cho nên, cậu cảm thấy chúng ta vẫn nên tiêu diệt Dương Gian thì tốt hay sao? Nhưng ngược lại với suy đoán của Tào Dương Hoa, Triệu Kiến Quốc lại nói, nhưng dựa vào những gì mà tôi đã quan sát được từ cậu ta, dù cậu ta còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có tiềm lực vô cùng đáng sợ. Loại tiềm lực này không phải thu thập được từ sách vở mà ra, mà được cậu ta đúc kết từ sau khi bắt đầu xử lý chuyện lên dị, bắt đầu từ chuyện lên dị của quỷ gõ cửa ở trường trung học phổ thông số 7, thành phố Đại Sương. Chẳng những Dương Gian có thể sống sót ra ngoài và trở thành ngự quỷ nhân, cậu ta còn có thể cứu được 6 người bạn học khác. Một học sinh lại làm được những điều đó đã cực kỳ đáng sợ rồi. Mọi người phải hiểu, lúc đó cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, Chu Chính cũng phải hy sinh ở trong chuyện này. Sau đó, lần lượt đến chuyện lên dị của bóng quỷ cầm đầu trong siêu thị, chuyện lên dị của quỷ quan tài ở thôn Hoàng Cương. Riêng chuyện lên dị của quỷ quan tài, cậu ta chẳng những mang của quan tài kia ra, còn cứu luôn cả Phùng Toàn. Cảnh sát quốc tế đời thứ nhất của thành phố Đại Dương, đối với chiến tích như vậy, tôi chỉ có thể dành cho cậu ta hai chữ hoàn hảo mà thôi. Mấy vị cũng biết rồi đó, tình huống lúc đó của Dương Giang phải nói là rất tệ. Tuy hồ sơ chuyện lên dị của thôn Hoàng Cương đã bị xuyên tạc, cậu ta vẫn có thể xử lý được mọi chuyện. Tiếp đó, trong thành phố Đại Dương lại xảy ra chuyện lên dị của quỷ gõ cửa. Lần này cảnh sát quốc tế đời thứ ba là Triệu Khai Minh cũng bị cuốn vào bên trong. Nhưng sự sai lầm trong chỉ huy của tôi đã khiến cho một vị cảnh sát quốc tế ở thành phố gần đó là Đồng Tiến chạy đến giúp đỡ. Kết quả là hai người bị kẹt toàn bộ bên trong chuyện lên dị của quỷ gõ cửa. Lần này, Dương Gian lại tiếp tục hành động. Chẳng những cậu ta cứu ra Đồng Thiến, mà Triệu Khai Minh cũng có thể sống sót, thậm chí còn mang ra ngoài một đám người sống sót. Chuyện lên dị cấp C hay cấp B thôi đã là khiến cảnh sát quốc tế trong nước đau đầu. Những người có khả năng xử lý chuyện lên dị cấp A không phải hiếm ở mức bình thường đâu, mà là cực kỳ hiếm. Vì thế tôi cảm thấy dù Dương Gian có khuyết điểm nhưng vẫn đáng giá để chúng ta bồi dưỡng. Tiếp đó, Triệu Kiến Quốc lại bổ sung thêm. Từ đáp án mà cậu ấy trả lời khi tham gia khảo hạch, có thể thấy được điểm này. Chỉ riêng vấn đề cuối cùng, cậu ta không chút do dự nào mà lựa chọn bắn chết đứa trẻ đeo cặp sách kia. Đây không phải là lựa dựa vào may mắn, đoán bậy đoán bạ đâu. Cậu ta phân tích rất lý trí, đáp án của câu hỏi đó cũng như vậy. Là đứa trẻ đeo cặp sách kia là quỷ. Toàn bộ những vấn đề mà Tôn Nghĩa đưa ra, cậu ta đều trả lời ngay trong chốc lát. Dường như cậu ta chẳng cần suy nghĩ vậy. Điều này đã biến thành bản năng của cậu ta. Cậu ta không giống với những người cảnh sát quốc tế bình thường. Dương Gian có tài năng trong việc xử lý chuyện lên dậy. Tôi cảm thấy nếu tương lai Dương Gian không hy sinh, có lẽ cậu ta vẫn có thể tham gia vào kế hoạch kia. Tào Duyên Hòa không thích những gì mà Triệu Kiến Quốc đưa ra, cho nên ông ta nhanh chóng cắt đứt lời nói của Triệu Kiến Quốc. Được rồi, mấy thứ đó đã quá kỹ càng rồi, không cần nói thêm nhiều. Người lúc trước yêu cầu Triệu Kiến Quốc nêu ý kiến, lập tức phát biểu ý kiến. Theo những gì mà Triệu Kiến Quốc phân tích, chúng ta có thể thấy được tác dụng của Dương Gian để che mất khuyết điểm của hắn. Ít ra hắn còn có ích hơn nhiều so với các tên không chịu làm việc gì hết như Triệu Khải Minh. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên bồi dưỡng hắn. Còn chuyện của Triệu Khải Minh, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội nào đó đuổi hắn ra khỏi thành phố Đại Sương là được. Tránh cho hai bên lại xung đột với nhau, khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Người đàn ông mặc bộ đồ đồng phục của cảnh sát quốc tế cũng trầm giọng nói. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, vì vậy những nhân tài đặc thù cần được trọng dụng. Tôi cũng không nghĩ chỉ vì một tên tội phạm lại tùy tiện hủy hoại cảnh sát quốc tế từng lập nhiều chiến công. Cho dù tội phạm kia có là người nhà của giáo sư Vương cũng không có được. Tào Dương Hoa nói. Nếu mọi người đã quyết định như vậy, chuyện của cảnh sát mắc quỷ Dương Gian sẽ cho qua. Nhưng chúng ta còn cần quan tâm nhiều hơn đến phía của giáo sư Vương. Hội nghị kết thúc ở đây, tan họp. Mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi, cho nên mọi người tan họp, rời khỏi nơi đây. Trên đường rời khỏi hội nghị, vốn dĩ Lưu Tiểu Vũ ngồi im lặng suốt cuộc họp, hiện tại lại không nhịn được, cô mới hỏi nhỏ. Đội trưởng, vì sao tà phó bộ trưởng khăng khăng muốn loại bỏ Dương Gian vậy? Cậu ta cũng chỉ vừa mới nhậm chức, với lại không phải là lúc trước cấp trên cũng đã đồng ý ngầm cho hành động của cậu ta hay sao? Hơn nữa còn để cho Tôn Nghĩa và Triệu Khai Minh đi giúp đỡ hắn. Hiện tại Dương Gian đánh chết Vương Tiểu Cường thì lại muốn tiêu diệt cậu ta. Khóe miệng của Triệu Kiến Quốc lộ ra một nụ cười khổ. Hắn ta không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Lưu Tiểu Vũ. Có phải cô cảm thấy hai chuyện này rất mâu thuẫn đúng không? Lưu Tiểu Vũ gật gật đầu. Thật ra chuyện này cũng không khó hiểu lắm. Bởi vì có phần lớn người hy vọng Dương Gian sẽ hành động. Nhưng lại có không ít người không hy vọng hắn sẽ hành động. Tôi không hiểu lắm, đội trưởng có thể giải thích rõ ràng hơn không? Triệu Kiến Quốc không nói thêm gì nữa. Chờ đến lúc cô hiểu được thì tự nhiên sẽ hiểu ra mọi chuyện mà thôi. Thế nhưng đúng lúc này một người nhân viên cấp dưới vội vã chạy đến, tỏ ra lo lắng nói với hắn ta. Triệu đội trưởng, tình huống không có ổn rồi. Triệu Kiến Quốc quay đầu hỏi. Sao vậy? Thành phố Đại Sương có chuyện gì đó không có thích hợp đang xảy ra. Đây chính là bản đồ vệ tinh mới nhất của thành phố Đại Sương. Người nhân viên cấp dưới lập tức mở cặp văn kiện, lôi từ trong đó ra một tấm ảnh chụp thành phố Đại Sương từ vệ tinh. Triệu Kiến Quốc nhìn qua một chút, nhất thời con người của hắn ta đột nhiên co rụt lại. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, không gì sánh nổi. Chết tiệt! Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện như thế này? Nhanh! Nhanh thông báo cho bộ trưởng, phó bộ trưởng! Đã phái người thông báo cho cấp trên rồi. Hiện tại, bộ trưởng đang trên đường chạy đến đây. Ngài ấy bảo chúng ta nhanh chóng tổ chức cuộc họp. Sắc mặt của Triệu Kiến Quốc đã cực kỳ nghiêm trọng, đưa cặp văn kiện cho người kia và nói. Được rồi, tôi sẽ lập tức đến đó ngay. Cậu đi thông báo cho người khác đi, nhanh lên. Lưu Tiểu Vũ nói. Không phải chúng ta vừa mới họp xong hay sao? Sao hiện tại lại tiếp tục mở cuộc họp nữa? Triệu Kiến Quốc vội nói. Hiện tại cô nhanh chóng trở về phòng liên lạc, kết nối với Dương Gian. Một khi thiết lập kết nối với Dương Gian, không được cho phép cắt đứt trừ khi có mệnh lệnh của tôi. Đồng thời thông báo với liên lạc viên của Triệu Khai Minh cũng làm y như cô. Lưu đội trưởng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Đội trưởng, lại xảy ra chuyện đại sự gì nữa hay sao? Rất có thể là chuyện lên dị loại lớn. Nếu mọi thứ xác nhận là đúng, thì có lẽ đây sẽ là một chuyện lên dị cấp S. Sao cô còn sững sờ ở đây làm cái gì? Nhanh lên, tranh thủ thời gian làm việc đi. Triệu Kiến Quốc quát khẽ, sau khi phân công công việc xong, không hề dừng lại chút nào mà tiến thẳng về phòng họp chung. Chuyện lên dị cấp S, nói đùa sao? Lưu Tiểu Vũ vừa chạy về phía phòng liên lạc. Cảm thấy đầu của cô có chút mơ hồ, dường như cô không thể tin tưởng vào những gì mà cô vừa nghe thấy. Phải biết rằng chuyện lên dị cấp S có năng lực để phá hủy nguyên một tòa thành thị. Chuyện như vậy trước giờ cũng chỉ xảy ra 2 đến 3 lần mà thôi. Đây chính là phạm vi trên toàn thế giới mới có. Lần trước là nhờ dựa vào thành quả nghiên cứu của giáo sư Vương, tiếp đó hy sinh không ít cảnh sát quốc tế, thì mới có thể miễn cưỡng áp chế chuyện lên dị lần đó, khiến cho nó dừng lại. Nhưng chuyện lên dị lần đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Hết tập 49. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.